Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 12 năm 2011. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối nay với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Binh sĩ chính phủ và quân nhân đào ngũ đụng độ ở miền Bắc Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc Israel hòa đàm với Palestine. Và cơ quan không gian Âu Châu từ bỏ nỗ lực liên lạc với phi thuyền bị mắc kẹt trên quỹ đạo trái đất. Thưa quý thính giả, trong bản tin kinh tế doanh nghiệp sau phần tin quốc tế tối nay, Huy Phương sẽ nói về tình hình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Đông Nam Á. Tiếp theo là tiết mục đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung thực hiện. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Những vụ đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và quân nhân đào ngũ ở miền Bắc Syria đã gây tử vong cho ít nhất 15 người. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là vụ giao tranh tảng sáng thứ Bảy ở thành phố Idlib gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã gây tử vong cho 7 binh sĩ chính phủ, 5 quân nhân đào ngũ cùng với 3 thường dân. Vụ này xảy ra một ngày sau khi cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc biểu quyết để lên án Syria về những vụ vi phạm nhân quyền mà họ mô tả là tàn bạo và có hệ thống trong cuộc đàn áp biểu tình. Nghị quyết mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua hôm thứ Sáu cũng lập ra chức vụ điều tra viên đặc biệt để điều tra những vụ vi phạm nhân quyền ở Syria. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa Damascus ra trước Hội đồng Bảo an để có những hành động khác nữa. Nghị quyết này được thông qua với 37 phiếu thuận. Nga, Cuba, Trung Quốc và Ecuador bỏ phiếu chống, trong khi 6 nước khác bỏ phiếu trắng. Không lâu trước cuộc biểu quyết, Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Navi Pillay nói với Hội đồng Nhân quyền rằng một cuộc nghiên cứu mới đây do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn kết luận rằng các lực lượng Syria đã tấn công cả trẻ em lẫn người lớn. Tuy nhiên, đại sứ Syria tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói rằng bản phúc trình đó thiếu cân đối. Giới chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ cảnh báo Israel rằng họ không thể tự cô lập thêm nữa với các liên bang Ả Rập ở Trung Đông. Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington hồi tối thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói rằng Israel cần bắt đầu bằng cách quay lại bàn thương nghị để hòa đàm với Palestine. Ông cũng kêu gọi Israel hàn gắn những mối quan hệ bị sức mẻ với những đối tác lâu năm như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan. Một số các nhà lãnh đạo Israel xem phong trào mùa xuân Ả Rập và những cuộc nổi dậy như cuộc nổi dậy đã lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập là một mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực và cho an ninh của Israel. Tuy nhiên, ông Panetta thúc giục các giới chức Israel từ bỏ lối tư duy như vậy. Ông nói rằng Israel không có lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận một số rủi ro để bảo đảm cho một tương lai an toàn hơn, bắt đầu với việc thực hiện lại cuộc hòa đàm với Palestine, là một tiến trình mà ông mô tả là đã bị tạm ngưng trên thực tế. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Những thành viên của tổ chức theo dõi bầu cử độc lập duy nhất ở Nga cho biết là người lãnh đạo của họ đã bị câu lưu trong 12 giờ đồng hồ tại phi trường Moscow tối nay, trong lúc cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày mai. Các giới chức hải quan đã câu lưu bà Lilia Shibanova, là người đứng đầu tổ chức Golos, tại phi trường Sheremetyevo ở Moscow, sau khi bà không chịu giao máy tính sách tay cho các giới chức an ninh. Những người đó nói rằng họ muốn kiểm tra máy tính để xem trong đó có dữ liệu bất hợp pháp hay không. Bà Shibanova đã được thả sau khi trao máy. Vụ câu lưu này diễn ra sau một vụ việc hôm thứ Sáu là khi một tòa án Moscow phạt bà Shibanova khoảng 1.000 đô la vì đã thu thập thông tin về những vụ vi phạm luật bầu cử và phổ biến các thông tin đó trên mạng Internet. Tổ chức Golos đã nhận được qua tin nhắn, email và điện thoại gần 5.000 lời tố cáo về vi phạm luật lệ bầu cử. Giám đốc công quan của Golos cho đài VOA biết rằng phán quyết của tòa án sẽ không ngăn được tổ chức này tiến hành công việc của mình vào ngày mai. Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh 2 ngày của các nhà lãnh đạo Mỹ Châu Latin để cho chào đời một tổ chức khu vực mới, không bao gồm Hoa Kỳ và Canada. Các nhà lãnh đạo khu vực đã tụ họp tại Caracas ngày hôm qua để chính thức thành lập tổ chức gồm 33 thành viên có tên là Cộng đồng các quốc gia châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe, gọi tắt là CELAC. Không giống như tổ chức các quốc gia Mỹ châu OAS, CELAC nhận Cuba làm hội viên. Chủ tịch Raúl Castro của Cuba và Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil nằm trong số các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị Caracas. Khi được hỏi về việc Hoa Kỳ không có chân trong CELAC, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington sẽ tiếp tục làm việc với các nước Mỹ châu Latin thông qua tổ chức OAS. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp chương trình này hay truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Joseph Kabila đang dẫn đầu trong lúc công tác kiểm phiếu của cuộc bầu cử tổng thống tiếp tục được thực hiện. Ông Matthew Mpita, phát ngôn viên của Ủy hội Bầu cử Quốc gia Độc lập, cho đài VOA biết rằng tính cho đến thời điểm này, ông Kabila giành được 1 triệu đối phiếu, trong khi lãnh tụ đối lập Etienne Tshisekedi về nhì với 996.000 phiếu. Ông Mpita cho biết chỉ có 15,2% tổng số phiếu bầu được kiểm xong. Tổng thống Kabila đang chạy đua với 10 ứng cử viên khác, trong đó có 3 người đã yêu cầu vô hiệu hóa kết quả bầu cử vì những hành vi bất hợp lệ và những vấn đề hậu cần. Theo lịch trình trước đây thì cử tri ở quốc gia rộng lớn trong vùng Trung Phi này sẽ bỏ phiếu trong ngày thứ hai mà thôi, nhưng việc bỏ phiếu đã phải tiếp tục cho đến hết ngày thứ tư vì phiếu bầu và danh sách cử tri không đến kịp một số địa điểm bầu cử. Ủy hội bầu cử cho biết họ sẽ công bố kết quả bầu cử tổng thống trước ngày 6 tháng 12 là khi nhiệm kỳ của ông Kabila đáo hạn. Cựu Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Nam Phi chuẩn bị thọ án tù 15 năm sau khi đơn chống án của ông bị bác. Hôm thứ Sáu, Tòa Phúc thẩm Tối cao ở Johannesburg tuyên bố là không có bằng chứng để hủy bỏ phán quyết của tòa giới là ông Jackie Selaby đã nhận tiền của một tay buôn lậu ma túy bị tòa kết án. Ông Selaby đã ngất xỉu sau khi nghe quyết định của tòa. Theo dữ liệu thì ông sẽ đến trình diện để thọ án tại nhà tù Johannesburg vào Chủ nhật này trong khi chờ khám sức khỏe. Ông Selaby từng giữ chức chủ tịch của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế Interpol đã bị kết án hồi năm ngoái vì đã nhận hàng ngàn đô la tiền mặt và tặng phẩm để bao che cho can phạm buôn lậu ma túy. Ông được tại ngoại trong lúc chờ quyết định của tòa phúc thẩm tối cao. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Cơ quan không gian Âu Châu, tức ESA, cho biết họ quyết định từ bỏ những nỗ lực để liên lạc với một phi thuyền Nga không người lái đã không vào được đường bay để đến Hỏa Tinh như kế hoạch. ESA hôm thứ Sáu đưa ra thông cáo cho biết họ ngưng nỗ lực liên lạc với phi thuyền bị mắc kẹt trên quỹ đạo trái đất từ khi được phóng đi vào ngày 9 tháng 11. Nhiệm vụ của phi thuyền này vốn là sẽ tới mặt trăng Phobos của sao Hỏa vào năm 2013 và mang những mẫu đất đá ở đó về trái đất. Những nỗ lực của các chuyên gia Nga và quốc tế nhằm gửi lệnh để đưa phi thuyền tới đích đã không thành công. Cơ quan không gian Nga cho biết có phần chắc là phi thuyền này không thể tới sao Hỏa, nhưng việc giữ liên lạc sẽ giúp cho các nhà khoa học biết được nguyên do trục trặc và tìm cách ngăn không cho phi thuyền rơi ngược trở lại trái đất. Cảnh sát Ấn Độ đã tấn công những người tham gia cuộc biểu tình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày xảy ra tai nạn công nghiệp tệ hại nhất thế giới. Cảnh sát trang bị gậy gộc đã tấn công những người biểu tình ngày hôm nay ở Bhopal, là nơi mà một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của công ty Union Carbide đã rò rỉ khí độc vào năm 1984, giết chết hàng ngàn người và gây bệnh cho hàng ngàn người khác. Những người biểu tình tìm cách ngăn chặn đường xe lửa và họ đã dùng gạch đá ném vào cảnh sát. Những nhân vật tranh đấu ở Bhopal cho biết họ tổ chức biểu tình để đòi bồi thường nhiều hơn cho những người sống sót trong tai nạn đó và để phản đối việc công ty hóa chất Dow bảo trợ cho Olympic London 2012. Công ty Dow đã mua công ty Union Carbide sau tai nạn đó và trả cho Ấn Độ 470 triệu đô la để bồi thường cho các nạn nhân. Các nhóm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân ở Bhopal nói rằng chính phủ Ấn Độ phải đòi nhiều tiền bồi thường hơn. Công ty Dow nói rằng vấn đề trách nhiệm của họ đối với thảm họa này đã được giải quyết xong xuôi. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay xem lại và nghe lại bản tin này trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, xem các phóng sự video hay bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ này, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thailand. Thưa quý thính giả, cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima của Nhật hồi tháng 3 vừa qua dường như không làm các nước Đông Nam Á rút lại quyết tâm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực. Báo The New York Times trong tuần này có bài tường trình về tình hình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Đông Nam Á. Xin mời quý vị cùng theo dõi với Huy Phương. Bài báo trên tờ The New York Times do nhà báo Sonia Kolesnikov-Jesov tường trình nói rằng cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau khi có trận động đất và sóng thần đã khiến nhiều nước trên thế giới suy nghĩ lại và xét lại các biện pháp và kế hoạch phát triển điện năng. Một số nước như Đức và Bỉ đã quyết định ngừng sử dụng nhà máy điện hạt nhân trong vòng từ 10 đến 15 năm tới và quay sang với các nguồn điện năng khác, trong lúc Nhật Bản tái đánh giá toàn bộ chính sách năng lượng hạt nhân của mình. Dù vậy, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân vẫn tiếp tục ở nhịp độ vững chắc tại nhiều quốc gia, nhất là châu Á, nơi mà Ấn Độ và Trung Quốc đang muốn xây thêm nhiều nhà máy để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Theo dự báo trong tháng này của IAEA, Cơ quan Năng lượng Hạt nhân của Quốc tế, tiến độ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân sẽ chậm hơn trước. Tuy nhiên, theo ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc IAEA, có nhiều yếu tố cho thấy ý muốn xây dựng các nhà máy này không thay đổi. Ông Amano nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York rằng các yếu tố góp phần làm cho thiên hạ muốn tiếp tục xây các nhà máy điện hạt nhân gồm có nhu cầu năng lượng trên toàn thế giới ngày càng tăng, lo sợ trước hiện tượng khí hậu biến đổi, giá cả nhiên liệu hóa thạch bất ổn và nguồn cung cấp năng lượng chưa được an ninh. Tại Đông Nam Á, khu vực chưa có nhà máy điện hạt nhân nào chính thức hoạt động, đã có 6 quốc gia tỏ ý muốn xây nhà máy loại này, hoặc xem nó là một trong những chọn lựa của họ. Từ giờ cho đến năm 2020, có lẽ Việt Nam là nước đầu tiên tại Đông Nam Á có nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Việt Nam mới đây đã tái xác nhận muốn có một nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận do công ty Atom Story Expo của Nga sản xuất, sử dụng hai lò phản ứng loại VVER-1000 hoặc VVER-1200. Ngoài công ty Nga, chính phủ Việt Nam còn có kế hoạch hợp tác với Nhật Bản để xây hai lò phản ứng và một nhà máy thứ nhì cũng tại tỉnh Ninh Thuận. Công ty nguyên tử năng của Nhật đã bắt đầu nghiên cứu tính khả thi cho dự án này, và họ sẽ nạp báo cáo có lẽ là trước tháng 3 năm 2013. Kế hoạch của Việt Nam là trong tương lai sẽ xây tổng cộng 8 nhà máy điện hạt nhân trên cả nước. Mới đây, tại Hội nghị Năng lượng Quốc tế diễn ra ở Singapore, tiến sĩ Selena Ngô, giám đốc khu vực Đông Nam Á của Areva, nhà cung cấp lớn nhất về thiết bị và dịch vụ cho các nhà máy điện hạt nhân, có nói rằng sau sự kiện xảy ra tại nhà máy Fukushima, không một quốc gia nào trong số 6 quốc gia Đông Nam Á muốn có nhà máy điện hạt nhân, bác bỏ thẳng tay giải pháp xây dựng các nhà máy loại này, mặc dù sự kiện này cho các nước đó thấy rõ rằng muốn điều hành các nhà máy đó cần phải có những yếu tố ngoài kỹ thuật liên quan đến an toàn hạt nhân, ví dụ như phải có nhân viên được đào tạo đầy đủ, có kinh nghiệm về điều hành nhà máy và phải có những tổ chức định chế vững chắc để quản lý khi có khủng hoảng xảy ra. Tiến sĩ Selena Ngô còn cho biết, tại Malaysia, chính phủ đang âm thầm nghiên cứu tính khả thi. Tại Thái Lan, chính phủ chưa loại bỏ, dù trong nước có sự chống đối mạnh mẽ. Tại Indonesia, một ủy ban vẫn lặng lẽ tiếp tục một cách chậm chạp cuộc nghiên cứu khả thi, dù Tổng thống Yudhoyono không có nhiều nhiệt tình. Tại Philippines, chính phủ đang tính xem có nên tiếp tục các cuộc nghiên cứu khả thi đã được tiến hành trước đây hay không. Philippines xây nhà máy điện hạt nhân Bataan vào thập niên 1970, nhưng hai lò phản ứng tại đây chưa bao giờ nạp các thanh nhiên liệu và cũng chưa bao giờ hoạt động. Vào năm 2008, một nhóm chuyên viên của IAEA được chính phủ Philippines mời đến nghiên cứu đã kết luận rằng nhà máy Bataan nếu tân trang lại với chi phí từ 800 triệu đến 1 tỷ đô la thì có thể hoạt động an toàn và hiệu quả trong vòng 30 năm. Một năm sau đó, tức là vào năm 2009, công ty điện lực của Nam Triều Tiên cũng tiến hành một cuộc nghiên cứu khả thi cho nhà máy Bataan của Philippines và họ khuyên chính phủ Philippines nên tân trang lại, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có quyết định vì có sự chống đối mạnh mẽ của quần chúng. Bất chấp sự kiện tại nhà máy Fukushima, chính phủ Singapore cũng tiến hành một cuộc nghiên cứu mà họ gọi là nghiên cứu tiền khả thi để tìm hiểu rõ ràng hơn về năng lượng hạt nhân. Lên tiếng bên lề Hội nghị Năng lượng Quốc tế, ông S. Iswaran, Thứ trưởng Bộ Công Thương Singapore, hy vọng rằng cuộc nghiên cứu này sẽ đưa ra một số kết luận sơ bộ vào năm tới. Ông Iswaran nói tiếp, Singapore không muốn loại bỏ bất kỳ sự chọn lựa nào, bởi vì thực ra Singapore ngay từ đầu đã không có nhiều chọn lựa. Phải mất thời gian lâu dài, Singapore mới quyết định được về năng lượng hạt nhân vì nhiều lý do. Nhưng không thể vì thế mà Singapore không muốn biết về công nghệ đó, bởi vì công nghệ này ngày càng tiến bộ và khung cảnh năng lượng của thế giới cũng ngày càng tiến bộ. Do đó, Singapore không muốn bị tụt hậu trong tương lai. Trong một báo cáo mới đây, Wood Mackenzie, công ty tư vấn trong ngành năng lượng và kim loại, cho rằng nhu cầu mới về điện lực của các nước Đông Nam Á rất lớn, đến độ phải đầu tư ít nhất là 125 tỷ đô la từ giờ cho đến năm 2020. Ông Graham Tyler, tác giả báo cáo của Wood Mackenzie, viết rằng trong 10 năm tới, tăng trưởng về nhu cầu điện lực của Đông Nam Á cao hơn tăng trưởng của GDP, và từ giờ đến năm 2020, nhu cầu hàng năm tại các khu vực thị tứ lớn của Đông Nam Á có thể tăng gần gấp đôi. Báo cáo của Wood Mackenzie còn nói rằng hai nước Indonesia và Việt Nam rất dễ gặp nạn khan điện và cần đầu tư vào mặt này nhiều hơn các nước khác. Báo cáo cho biết thêm, miền Tây của Indonesia và miền Nam của Việt Nam cần có thêm công suất bởi vì các khu vực này trước đây hay ỷ lại vào số điện nhập khẩu của các khu vực khác. Cũng tại hội nghị ở Singapore, ông Nobuo Tanaka, cựu giám đốc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nói rằng các nước ASEAN có thể chưa cần đến năng lượng hạt nhân bởi vì các nước này được nối kết với nhau bằng lưới điện hoặc bằng các đường ống dẫn dầu. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, các nước ASEAN có thể đã có đủ nguồn lực. Tuy nhiên, ông nói, các nguồn lực này cũng có một số giới hạn, vì vậy các nước ASEAN cũng nên chuẩn bị cho năng lượng hạt nhân vì lý do an ninh và bền vững. Ông lập luận rằng Ấn Độ có năng lượng hạt nhân, Trung Quốc có năng lượng hạt nhân, Nga có năng lượng hạt nhân, vậy thì ASEAN có thể tăng trưởng mà không cần năng lượng hạt nhân hay không? Đối với Singapore, ông Tanaka nói, nước này quá nhỏ để cần đến lò phản ứng lớn. Nếu rủi ro có một tai nạn, thì Singapore khó tồn tại. Nhưng ông nói, nếu công nghệ mới cho phép có một lò loại nhỏ, thì Singapore không nên bỏ qua. Phát biểu tại hội nghị, ông Idris Jala, chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Malaysia, nói rằng sau vụ Fukushima, thế giới có những phản ứng khác nhau, nhưng không nên có những phản ứng máy móc. Mọi người cần phải giữ một cái đầu tỉnh táo và đặt ra câu hỏi, làm thế nào sử dụng năng lượng hạt nhân một cách an toàn? Trả lời được câu hỏi này, các nước có thể phân phối năng lượng hạt nhân, được xem là loại năng lượng ít tốn kém nhất. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và các chuyên mục khác của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Đến đây, mời quý vị theo dõi tiết mục Đời sống văn hóa cuối tuần với Nguyễn Trung. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, bộ phim mới My Week with Marilyn kể lại câu chuyện về một tuần lễ của ngôi sao điện ảnh lừng danh Marilyn Monroe trong thời gian nữ diễn viên này tới Anh hồi những năm 50 để thực hiện một bộ phim với nam diễn viên được nhiều người tôn làm thần tượng, ông Laurence Olivier. Nhà soạn nhạc Conrad Pope được giao nhiệm vụ viết nhạc cho bộ phim mới và ông phải làm sao để tái tạo lại thời kỳ đó và kể lại câu chuyện bằng âm nhạc. Đó là năm 1956 và một Marilyn Monroe non trẻ đã gây xôn xao trong làng điện ảnh. Cô gái tóc vàng quyến rũ do nữ diễn viên Michelle Williams thủ vai. Nhà soạn nhạc Conrad Pope được đề nghị viết nhạc cho bộ phim. Trên trường quay bộ phim My Week with Marilyn, nhóm làm phim và các diễn viên dựng lại một thời đã xưa, kể lại câu chuyện về mối tình lãng mạn ngắn ngủi giữa Monroe và một viên trợ lý sản xuất trẻ tuổi. Bên chiếc đàn dương cầm ở Hollywood, Pope nắm bắt không khí của mỗi cảnh quay, trong khi ông sáng tác bản phối âm cho bộ phim dựa trên bài hát chủ đề của nhà soạn nhạc người Pháp Alexandre Desplat. Trong My Week with Marilyn, nghệ sĩ dân cầm Lang Lang chơi bản nhạc chủ đề và những phần khác của nhạc nền. Marilyn Monroe, of course, is this iconic figure. And so that allows you to have all this sort of very grand music. She's a very... Marilyn Monroe dĩ nhiên là một hình ảnh thần tượng, nên điều đó cho phép ta có thể sáng tạo âm nhạc mang âm hưởng rất lớn. Cô ấy là một người rất sôi động. Ít nhất đó là phản ứng mà cô ấy gợi ra từ phía nam giới. Do đó, ta cũng có thể dùng một vài thể nhạc vui nhộn. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật của Colin Clark, một thành viên của đoàn làm phim hồi những năm 50, và về quan hệ ngắn ngủi của ông với Monroe. Clark, do nam diễn viên Eddie Raymond thủ vai, đã giúp cho nữ ngôi sao tạm quên đi những khó khăn trong lúc đóng phim, cũng như trong cuộc hôn nhân trắc trở với nhà biên kịch Arthur Miller. Nhạc nền của bộ phim lấy cảm hứng từ âm thanh của những ban nhạc lớn, cũng như rất nhiều các bản nhạc phim của những năm 50. Ông Pope nói các bản nhạc thay đổi theo mỗi cảnh. Ta có thể sử dụng một bản nhạc chủ đề đơn giản, rồi sáng tạo các biến tấu khác nhau. Đó là điều chúng tôi đã thực hiện. Ông Pope là một nhà phối âm và nhà trưởng kỳ cựu, từng làm nhạc cho nhiều bộ phim lớn. Với tư cách người sáng tác, đây là phần nhạc nền lớn nhất mà ông phụ trách từ trước đến nay. Ông cho biết biên soạn nhạc nền cho một bộ phim với kết cấu phong phú này là một công việc lý tưởng. Đúng, tôi nghĩ đối với bất kỳ nhạc sĩ nào ở Hollywood, đây là một loại dự án trong mơ. Ông Pope cho hay âm nhạc giúp dẫn chuyện và tạo cơ hội cho người xem hiểu về cuộc đời ngắn ngủi và bi thảm của người nữ diễn viên tài hoa qua đời khi mới 36 tuổi. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa kỳ này.